Chương 760, qua kích thi cờ hở. Cửa tiếng chuông vang lên thời điểm, Hạ Nhược Phi cùng Mòn Ỉ cả hai người cũng như cùng hóa đá giống như vậy, tất cả động tác một hồi định cách. Hiện tại hai người một cái thân thể trần truồng, mặc một cái quần lót nhỏ, một cái khác thì lại bao bọc căn bản là không có cách che lấp mê người vóc người áo tám, nghe được tiếng chuông cửa, lòng của hai người đều nhanh nhảy ra cổ họng. Hạ Nhược Phi từ từ quay đầu đi, ở bên cạnh trên tường thì có một khối nho nhỏ dịch tinh bình màn, ở phòng cho tổng thống bên trong phân bố không ít khống chế như vậy phần cuối, bảo đảm khách trọ có thể gần đây tiến hành khống chế. Dịch tinh biểu hiện trên màn ảnh bất ngờ chính là Phùng Tịnh, trong tay nàng còn mang theo một cái túi ni lông nhỏ. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận ai thán, ăn cơm tối xong không phải đem nàng cho nhánh đi rồi chưa, mấy người phụ nhân ở cảng đảo đi dạo phố làm sao sẽ nhanh như thế trở về quán rượu, cái này không khoa học cả. Hắn lại không suy nghĩ một chút, trước hắn cùng với Mò Nì cả ở trong tiểu điếm Đồ Thiên Hồ Địa, thời gian đã bất chi bất giác trôi qua 2-3 tiếng. Mà Phùng Tịnh như vậy nữ cường nhân não đường về cùng nữ nhân bình thường có thể giống như na nở dê đối với đi dạo phố mua sắm gì gì đó hứng thú vốn là không lớn, chính là bị mấy cái tiểu cô nương cứng rắn kéo ra ngoài, vì lẽ đó đi dạo trong chốc lát trước hết đón xe trở về khách sạn. Hạ Nhược Phi vội vã hướng Mò Nỉ Cạ làm một ra dấu chớ co lên tiếng, Mò Nỉ Cạ cũng hiểu ý gật gật đầu, hai người thậm chí cũng không dám di chuyển, liền như thế tại chỗ đứng cạnh. Có chút khẩn trương nhìn khối này dịch tinh trên màn ảnh hình tượng. Hạ Nhược Phi nghĩ thầm, chuông cửa vang trong chốc lát không ai mở cửa, Phùng Tịnh nên liền sẽ coi chính mình không ở trong phòng, sau đó liền trở về phòng chứ tình huống thực tế cũng cùng hắn phán đoán gần như. Thông qua dịch tinh bình màn, Hạ Nhược Phi nhìn thấy Phùng Tịnh xoa bóp hai lần chuông cửa, chờ sau một hồi trên mặt liền lộ ra một tia biểu tình nghi hoặc, nhiên sau đó xoay người đi trở về. Hạ Nhược Phi lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bất quá không đợi hắn biểu tình trên mặt ung dung hạ xuống, đón lấy hắn lập tức lại giật mình. Còn chưa đi ra hình tượng phạm vi, Phùng Tịnh lấy ra điện thoại di động, thuần thục tìm ra một số điện thoại gọi ra ngoài. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, hắn căn bản không có phản ứng thời gian. Về phía trước, về phía trước, về phía trước, đội ngũ của chúng ta hướng về mặt trời. Hạ Nhược Phi đặc sắc chung điện thoại di động nhất thời vang lên, âm lượng lớn vô cùng. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là, trước Hạ Nhược Phi cho Mò Nỉ Cả mở cửa thời điểm, thuận lợi liền đem điện thoại di động đặt ở cạnh cửa bác cổ trống phía trên. Sau đó hai người ở cửa liền chen hôn ở cùng nhau, không kịp chờ đợi bắt đầu cuốn ga trải giường, điện thoại di động của hắn thì lại vẫn luôn lưu ở cửa. Phòng cho Tổng thống cách âm tuy rằng rất tốt, nhưng điện thoại di động âm lượng mở tối đa, hơn nữa còn là phi thường kính bạo dốc ẻn dồn bản quân ca, liền cách một cánh cửa. Phùng Tịnh muốn không nghe được cũng khó khăn. Quả nhiên, Hạ Nhược Phi nhìn thấy dịch tinh bình màn biểu hiện hình tượng bên trong, Phùng Tịnh sửng sốt một chút, sau đó lại đi trở lại trước cửa, còn nghiêng thai nghe xong một hồi. Tiếp đó, tiếng chuông cửa lần thứ hai vang lên. Hết sức hiển nhiên, Phùng Tịnh đã nghe được Hạ Nhược Phi chuông điện thoại di động. Hạ Nhược Phi kịp thời quyết đoán, hướng về một cái phòng chỉ, Mò Nỉ Cả cung tâm linh thần hội. Ngay lập tức sẽ nhón lên bằng mũi chân chạy vào gian phòng kia, đồng thời gác cửa cho khóa trái. Cũng may phòng cho Tổng thống căn phòng tương đối nhiều, Hạ Nhược Phi trong lòng bên trong may mắn muốn nói. Hắn cũng không kịp cân nhắc, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu thu thập gian phòng, liền ngay cả chân khí cùng lực lượng tinh thần đều đã vận dụng. Phòng khách trên ghế salon, thư phòng trên bàn sách, phòng ngủ trên sàn nhà khắp nơi đều tán lạc hắn cùng Mò Nỉ Cả các loại y lìa vật. Hạ Nhược Phi phảng phất hóa thân có thể thuấn di siêu nhân giống như, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên tới xuyên lui, đem các loại y y vật một mạch địa nhét vào một cái không trong ngăn kéo, sau đó lại cầm lấy một cái quần áo trong dùng sức mà phe phẩy, hy vọng đem trong phòng hứng thú tận lực phát tán đi ra ngoài. Tuy là Hạ Nhược Phi thể năng siêu cường, thế nhưng ở ngăn ngắn 1-2 phút bên trong làm nhiều chuyện như vậy, cũng là để hắn mệt ra một thân mồ hôi, chủ yếu nhất là bị sợ. Hắn đầu óc thật nhanh chuyển động, quyết định thật nhanh cầm lấy một cái áo tắm mặc vào, sau đó lại thật nhanh đến trong phòng vệ sinh đem tóc mình ướt nhẹp, tiếp theo thuận tay cầm lên một cái khăn lông. Lúc này mới táp lạp dép đi tới cửa. Tới rồi, Hạ Nhược Phi lớn tiếng ứng với nói. Mở cửa, Hạ Nhược Phi vừa lau tóc một bên hỏi nói, Phùng Tổng ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Phùng Tịnh cười nói, theo nửa thiên môn trung, ta còn tưởng rằng ngươi không ở trong phòng đây. Khà khà, Hạ Nhược Phi cười cợt, chấn định bình thường nói, vừa đang tắm, tiếng nước qua không nghe thấy, ngươi có còn đánh điện thoại di động ta? Ta lờ mờ nghe tới điện thoại di động đang vang lên. Đúng đấy, không có đánh điện thoại di động ngươi, ta còn không biết ngươi ở trong phòng đây. Phùng Tịnh nói. Tiếp theo Na Nở Dê có chút kỳ quái nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hỏi nói, chủ tịch, ngươi xử ở cửa làm gì? Ta không tiện đi vào. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, làm sao sẽ đây, thuận tiện vào đi. Nói xong hắn vội vã nghiêng người nhường ra thông đạo. Phùng Tịnh lúc này mới buồn cười nhìn Hạ Nhược Phi một chút, mang theo cái túi nhỏ đi vào phòng cho Tổng thống. Na Nở Dê vừa đi vừa nói, vừa nay đi dạo phố nhìn thấy một cái túi sách không sai, cho ngươi cũng dẫn theo một cái, trở lại đưa cho bạn gái đi. Đi dạo phố còn nghĩ ta à? Hạ Nhược Phi lòng có chút không yên nói, vậy ta có thể không khách khí rồi, ta thay Thanh Tuyết cảm ơn ngươi kha cờ hờ khi vơ y ta ca y di. Phùng Tịnh nói, vừa nói còn một bên nhìn bốn phía nhìn, nói, tuy rằng không phải là lần đầu tiên tới cái này xáo phòng, nhưng vẫn là không nhịn được muốn cảm thán một hồi, đúng là quá hào hoa. Hạ Nhược Phi cũng theo Phùng Tịnh ánh mắt bốn phía quan sát, này vừa nhìn không sao, suýt chút nữa bắt hắn cho doãn ất. Hắn một chút liền liếc thấy phòng ngủ trên giường, chăn nhung lông vịt phía dưới lộ ra một vệt màu phấn hồng, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút đồng tính nữ. Hạ Nhược Phi dường như dưới chân chứa đạn hoàng giống như xông ra ngoài, đem cái kia cá lọt lưới nhét vào chăn dưới đáy, sau đó nhìn một mặt kinh ngạc Phùng Tịnh cười gượng nói, trong phòng quá loạn, rửa giấy trước quần áo đều khắp nơi ném loạn đây. Kỳ thực Phùng Tịnh cũng không có nhìn nở do ra nở dê. Hạ Nhược Phi vừa nói như vậy, Na Nở Dê lập tức liên tưởng đến Hạ Nhược Phi giấu đồ vật, đoán chừng là thiếp thân y hề vật các loại, của nàng mặt cười cũng không khỏi hơi nóng lên, vội vã rời ánh mắt mở ra, cũng không dám nữa hướng về phòng ngủ phương hướng nhìn. Hạ Nhược Phi trong lòng có chút nóng nảy, lòng nói cô nãi nãi, ngươi đưa một cái bao cấp ta, ta đã thoải mái nhận, này không có chuyện gì ngươi liền trở về nghỉ ngơi thôi, hoặc giả đi xử lý bưu kiện đi, ngươi không phải như vậy chuyên nghiệp sao, ở ta nơi này trong phòng đi lung tung. Cao Y Di nhỉ nhìn thấy Phùng Tịnh đang phòng xếp bên trong đông nhìn tây nhìn một cái, Hạ Nhược Phi tâm liền ầm ầm nhảy, đặc biệt là làm Phùng Tịnh ánh mắt xẹt qua mò nỉ cả ẩn thân gian phòng thời gian, hắn càng là tâm đều nhanh nhảy ra cổ họng. Bất quá, sợ cái gì liền đến cái gì. Có lẽ là buổi đấu giá kết thúc, hơn nữa đạt được thành công lớn, vì lẽ đó Phùng Tịnh tâm tình hết sức thả lỏng, dễ bản không gấp đi ý tứ. Na Nở Dê một bên nhìn còn vừa cười nói, nhớ lúc đầu ta cũng là ở đây phòng cho Tổng thống bên trong ở qua đây ta ở hình như là gian này đi. Phùng Tịnh vừa nói một bên hướng về một cái phòng đi đến. Hạ Nhược Phi vừa nhìn suýt chút nữa sợ đến kêu ra tiếng, gian phòng kia chính là mò nỉ cả ẩn thân gian phòng. Vừa nãy khẩn cấp như vậy dưới tình huống, Hạ Nhược Phi tiện tay chỉ tay, không nghĩ tới chính là lần trước Phùng Tịnh ở qua gian phòng. Mà mò nỉ cả lại càng không có thời gian nghĩ nhiều như thế, khẳng định theo bản năng mà dựa theo Hạ Nhược Phi chỉ căn phòng, trực tiếp liền trốn vào. Phùng Tịnh hướng về cửa gian phòng đi đến, Hạ Nhược Phi vội vã gọi nói, Phùng Tổng. Hạ Nhược Phi thanh âm đều có chút hơi run, Phùng Tịnh dừng bước lại, quay đầu lại hỏi nói, chủ tịch, làm sao rồi? Hạ Nhược Phi cố gắng chấn định, cười gượng nói, há, không có chuyện gì, ngươi lúc ăn cơm không phải nói còn có vài phong bưu kiện phải xử lý sao? Đúng đấy, Phùng Tịnh cười một cái nói, ta chính là lại đây đem bao cấp ngươi, lập tức đi trở về. Nói xong, Phùng Tịnh lại tiếp tục đi về phía trước vài bước, nói, thuận tiện nhìn ta một chút lần trước ở căn phòng. Trọng làm nóng một chút phòng cho Tổng thống cảm giác Phùng Tịnh đã tới cửa phòng, đồng thời đưa tay ra đi. Hạ Nhược Phi sợ đến lại kêu một tiếng, Phùng Tổng. Phùng Tịnh cũng bị Hạ Nhược Phi sợ hết hồn, thu tay về quay đầu lại hỏi nói, làm sao vậy ấy? Hạ Nhược Phi vắt hết óc, nhanh trí nói, cái gì đó ngươi mua cái gì bao a? Mở ra nhìn, giới thiệu cho ta một chút chứ. Phùng Tịnh nhịn không được bật cười, chủ tịch ngươi hôm nay làm sao nhất kinh nhất xạ liền một cái lờ vờ nhỏ túi sách, nữ nhân dùng bao. Nói rồi ngươi cũng không hiểu đêm nay Phùng Tịnh tựa hồ là không đi chính mình ở qua gian phòng trở lại. Trốn cũng một hồi liền không thoải mái, ở hai lần bị Hạ Nhược Phi đánh gãy phía sau, vẫn như cũ vẫn là đem tay đưa về phía chốt cửa. Hạ Nhược Phi khẩn trương đến tâm đều nhanh văng ra cổ họng, trong đầu hắn thậm chí nổi lên chùm khăn tắm mò nỉ cả bị Phùng Tịnh gặp được cảnh tượng. Phùng Tịnh tay đã nắm chặt rồi chốt cửa. Cùng cụp Na Nở Dê liên tục ninh hai lần. Đôi mi thanh tú cao lại nói, ổ cửa này làm sao còn khóa? Trái Hạ Nhược Phi sắp nhập vào cơ thể ra hồn phách phảng phất một hồi trở về vị trí cũ, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất vừa nãy mò nỉ cả còn nhớ khóa trái cửa phòng. Hắn liền vội vàng nói, ta cũng không rõ lắm á, vừa vào ở thời điểm ở đây trong sáu phòng đi dạo một vòng, có phải là ta không cẩn thận nhấn khóa trái nút bấm, sau đó không có chú ý liền cài cửa lại như vậy á? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi muốn vào xem, ta đây liền cứ gọi điện thoại gọi người phục vụ mở cửa. Hạ Nhược Phi lập tức nói, phòng cho Tổng thống thẻ mở cửa phòng có thể mở toàn bộ căn hộ cửa lớn, bên trong phòng những này cửa phòng nhưng cũng không là quẹt thẻ mở. Người bình thường ở nơi này, cũng sẽ không đem không người gian phòng khóa trái, nếu thật là thao tác sai lầm, gọi điện thoại thì có người phục vụ quá để lái. Hạ Nhược Phi mặc dù nói rất sảng khoái, nhưng không có một chút muốn hành động ý tứ. Hơn nữa hắn còn ở trong lòng cầu khẩn, Phùng Tịnh hẳn là sẽ không là thẳng thắn nhất định phải vào nhà đi xem một chút đi, trừ phi Phùng Tịnh phát hiện không đúng, bằng không dưới tình huống này Na NG khẳng định thì sẽ thả bỏ ý nghĩ mới rồi. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không khỏi có chút thấp thỏm, không biết Phùng Tịnh có phải hay không phát hiện cái gì, tỉ như vừa mới cái kia mang theo đồng tính nữ hồng nhạt tiểu nội y, tỉ như trong phòng này có phải là còn có mò nỉ cả nước hoa hứng thú, hoặc là cái gì khác ngay cả mình cũng không có phát hiện kẽ hở. Cũng may tất cả những thứ này lo lắng cũng không có thay đổi thành hiện thực. Phùng Tịnh nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, liền nở nụ cười, Na NG nói, Không cần khóa liền khóa thôi, này đại buổi tối còn phiền phức nhân ra người phục vụ làm gì đây, nhiều như vậy gian phòng, ngươi cũng ở không xong chứ? Hạ Nhược Phi trong lòng một tảng đá lớn vung tàu thời gian rơi xuống, liền vội vàng nói, đúng vậy, vậy thì không mở đi. Nhưng thật ra là Hạ Nhược Phi thần hồn nát thần tính, Phùng Tịnh căn bản không có phát hiện nào có cái gì không đúng, Na NG vừa nãy muốn vào phòng cũng chỉ là nhất thời nảy lòng tham. Dù sao lần trước Na NG ở đây ở qua, túi sách đã đưa đến, cửa phòng lại đánh không mở, Phùng Tịnh nữ cường nhân thuộc tính rất nhanh lại đã trở về, bắt đầu nhớ còn không có xử lý mấy phong biểu kiện. Liền Na NG rất nhanh sẽ hướng về Hạ Nhược Phi cáo từ ly khai. Hạ Nhược Phi như được đại xá địa tự mình đem Phùng Tịnh đưa tới cửa, đồng thời cảm tạ Na NG tự mình đưa lên lễ vật. Mãi đến tận Phùng Tịnh ly khai, Hạ Nhược Phi sau khi đóng cửa lại, hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, phảng phất có chút hư thoát vậy trực tiếp tựa vào trên cửa. Nay dựa vào một chút, Hạ Nhược Phi mới phát hiện mình sau cóng đều bị mồ hôi làm ướt. Từ Phùng Tịnh vào cửa đến ly khai, kỳ thực cũng là mấy phút ngắn ngủi thời gian, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn luôn ở vào một loại đọc dây như năm trạng thái, cảm giác qua đã lâu đã lâu. Dư Ava Ho ở trên cửa chầm một lát, Hạ Nhược Phi lại có chút chột dạ kiểm tra một hồi, xác nhận ngoài cửa đã không có người. Hắn lúc này mới cất bước đi tới mò nỉ cả ẩn thân gian phòng kia cửa. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nói, mò nỉ cả, đi ra đi, người đã đi rồi. Cửa phòng cùn cụt một tiếng mở ra, vẫn như cũ chỉ chùm khăn tắm mò nỉ cả từ trong phòng đi ra. Hai người đứng ở cửa hai mặt nhìn nhau, mấy giây phía sau bọn họ nụ cười trên mặt từ từ nở rộ ra, tiếp theo liền biến thành phình bụng cười to. Vừa nãy cái kia mấy phút thật sự là qua kích thi cờ hờ. Đặc biệt là Phùng Tịnh tay đi vận động chốt cửa thời điểm, Hạ Nhược Phi hầu như đều phải lấy vi trùy hệ nờ na y triệt để bại lộ. Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Không thể không nói, này loại dường như làm kẻ trộm một loại cảm giác, kỳ thực có thể mang đến một loại không rõ kích thích. Hai người cười sau một hồi từ từ ngừng lại, sau đó không hẹn mà cùng ngưng mắt nhìn ánh mắt của đối phương. Hai người đều từ trong mắt đối phương thấy được một tia nhỏ ngọn lửa. Không cần bất kỳ ngôn ngữ, Hạ Nhược Phi cùng mò nỉ cả thật chặt chen hôn ở cùng nhau, rất nhanh cái kia phiền toái một loại khăn tắm, áo tắm đã bị quăng thật xa, một hồi kiểu diễm vô cùng đại chiến lại một lần nữa khai hỏa. Ngọn lửa chiến tranh từ phòng khách đốt tới thư phòng, lại từ thư phòng đốt tới phòng ngủ, cuối cùng vốn có cực lớn xoa bóp buồn tắm phòng tắm thời gian tiến hành rồi quyết chiến. Bất chi bất giác bên trong lại qua hơn một giờ thời gian. Làm hai người từ điên cuồng trạng thái bên trong chậm rãi khôi phục thời điểm, mới nhớ còn không có nhìn khối này nấm chơ trắng. Hạ Nhược Phi nhìn một chút đổ mồ hôi đầm địa mò nỉ cả, hai người liền dứt khoát giặt sạch cái huyên ương rủ, sau đó đổi sạch sẽ áo tắm đi ra phòng tắm. Mùa hè, đêm nay thực sự là quá điên cuồng, mò nỉ cả kéo Hạ Nhược Phi cánh tay nói, ngươi thật sự nếu không cho ta nhìn khối nấm chơ trắng, ta sợ ta không nhịn được lại muốn. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, bảo bối xem trước nấm phân đi, đêm trường từ từ, chúng ta có rất nhiều thời gian, đêm nay ta bảo đảm đem ngươi nuôi thật no.